Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 226. Góc truyện audio.com, ôn nhu thì ôn nhu, nhưng là loại trần trụi khiêu khích cùng vũ nhục không thể tha thứ. Con mèo bị rửa đến thơm ngào ngạt sạch sẽ đột nhiên đánh tới, chỉ hướng về bản thân mà đến, Giang Nhất Nhiên thuận thế ngã xuống, cái bụng mềm mại của đối phương che ở trên cằm mình, hai cái đệm thịt dẫm ở trên mặt, con mắt trong sáng màu lục bích nhìn chằm chằm qua, giống như là thẹn quá hóa giận trả thù cùng sau khi trả thù thành công đắc ý, Trầm Mộc Bạch thành công bổ nhào vào con sen, đồng thời dùng đệm thịt dẫm trên mặt đối phương, 10 điểm dương dương đắc ý, mèo ô tiếng cười khẽ vang lên nhỏ không thể thấy, tê tê dại dại ngứa từ lỗ tai luồn lên, Trầm Mộc Bạch có chút mở to con ngươi, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú phóng. Đại trước mắt bên trên không có cảm giác khoảng cách như bình thường lạnh lùng, cặp mắt thâm thúy giờ phút này cũng hướng về cô nhìn lại, bên trong là không dễ dàng hướng người ta lộ ra thần sắc nhu hòa. Đối phương con ngươi tựa như một cái hồ sâu to lớn, bao hàm vô số ý vị mơ hồ nói không rõ, Trầm Mộc Bạch trong nháy mắt cơ hồ muốn bị đôi mắt này trói buộc, cô không nhịn được muốn lùi bước lui về phía sau, lại bị một đôi tay gông cùng xiềng xích ở nguyên chỗ, sau đó cô tiếp theo trông thấy Giang Nhất Nhiên gương mặt kia gần lại, ở trên trán cô rơi xuống một cái hôn thân mật. Trầm Mộc Bạch thân thể hoàn toàn cứng lại rồi, cô chỉ có thể trừng lớn con mắt màu lục bích ngơ ngác kinh ngạc nhìn đối phương. Giang Nhất Nhiên hai tay ôm cô, khôi phục thành thần sắc nguyên bản lãnh lãnh đạm đạm, điềm nhiên như không có việc gì. Nói, còn muốn chơi sao? Trầm Mộc Bạch đại não đã vận chuyển chậm chạp, nghe được câu này cũng chỉ là vô ý thức lắc đầu. Giang Nhất Nhiên đứng dậy, đưa cô một lần nữa thả lên giường, sau đó dùng ngón tay thon dài trắng nõn vuốt vuốt bộ lông cô, ngủ ngon. Thành tuyến đặc biệt lạnh buốt vô luận nói cái gì đều làm người nghe cảm thấy nghe hoài không chán, huống chi đang bị tận lực đè thấp càng làm cho người tính tai đều bị mang thai. Trầm Mộc Bạch nhịn không được nâng lên móng vuốt lông xù, đè lại lỗ tai nóng hổi của bản thân, sau đó từ trong cổ họng phát ra một tiếng kêu trầm thấp meo ô, ngủ ngon con sen. Ánh đèn tối xuống, trong phòng lâm vào một mảnh yên tĩnh, Trầm Mộc Bạch liền nằm ở bên cạnh Giang Nhất Nhiên, khi nhìn đến ánh mắt đối phương nhắm lại, mình cũng ngoan ngoãn nhắm lại. Nửa đêm đang ngủ say, đột nhiên, bị một cái tay đưa cô ôm tới. Trầm Mộc Bạch cảm nhận được xúc giác mềm mại, mơ mơ màng màng cũng không phản kháng, ngược lại còn tìm đến cô ấm áp đưa tới. Buổi sáng, Trầm Mộc Bạch chỉ cảm thấy mình đụng phải một cái đồ vật thô ráp, cô không an phận giật giật chỉ cảm thấy vật kia giống như trở nên lớn hơn. Có chút mờ mịt mở mắt, Trầm Mộc Bạch nâng lên thân thể, dưới đệm thịt mềm mại là xúc giác cứng rắn. Cô có chút cứng ngắc cúi đầu xuống, trong tầm mắt là một đại đoàn đồ vật bị bao lại trong vải mềm mại, lúc này chính là tinh thần sáng láng hướng mặt cô. Trầm Mộc Bạch, có hay không việc so với cái này còn muốn xấu hổ hơn, Trầm Mộc Bạch có thể nói cho bạn có. Đang lúc cô chuẩn bị cẩn thận từng ly từng tí nhảy xuống thân thể con sen, đối phương cũng đã vừa tỉnh lại, trong con ngươi thanh lãnh. Giờ phút này giống như là bị một tầng đồ vật mơ hồ chụp lên, thấy không rõ thần sắc bên trong. Tràng diện rất xấu hổ, bầu không khí rất xấu hổ. Ngay thời điểm Trầm Mộc Bạch đại não kịp thời vận chuyển, đối phương ngồi dậy, dùng một cái tay thần sắc vô cùng bình tĩnh nắm chặt phần gáy cô xách xuống dưới, sau đó điềm nhiên như không có việc gì lên tiếng chào hỏi, chào buổi sáng. Cách chương.